Sự thân mật bất ngờ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Nhiên đi theo Triệu Tế Vũ vào khách sạn nằm đối diện quán bar. Cậu suýt té mấy lần nhưng may có Triệu Tế Vũ ở bên cạnh đỡ kịp cậu ngẩn ngơ nhìn con đường phía trước. Lúc sang đường cậu bị mưa tạt vào mặt nên có hơi tỉnh táo. Nhưng rồi lại nhanh chóng bị đêm đen đưa trở lại cơn mê men lý trí của Thần Nhiên bay biến sạch sẽ. Rượu làm đầu óc cậu mụ mị. Ngoại trừ chờ đợi những việc sắp xảy ra thì cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cậu vô thức quay sang nhìn người đi cạnh mình. Chiều cao của cậu và Triệu Tế Vũ chênh lệch không nhiều, nhưng vì cậu đang tựa vào người Triệu Tế Vũ nên trông cậu thấp hơn hẳn. Cậu vốn nghĩ rằng Triệu Tế Vũ phải khó khăn lắm mới dìu được cậu tới đây, nhưng không ngờ hắn lại thực hiện đơn giản đến vậy. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt, Thần Nhiên nuốt nước miếng, trông Triệu Tế Vũ thế này. Cho dù hắn không thích đàn ông thì có lẽ cũng đã làm với đàn ông rồi, giống như Lý Đình, nam nữ đều được tất. Thần Nhiên lúc nãy cũng hơi do dự nhưng vừa nghĩ đến Lý Đình thì cậu lại nóng máu. Thần Nhiên và Triệu Tế Vũ đi qua cửa xoay vào khách sạn, Triệu Tế Vũ để cậu ngồi trên sofa, còn hắn thì lấy chứng minh đến chỗ quầy lễ tân. Cậu ngả người lên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, bị chùm đèn thủy tinh sáng choang trên trần chói đến nhắm chặt hai mắt. Cậu lại bắt đầu thấy chóng mặt. Một lát sau, Triệu Tế Vũ quay lại chỗ cậu. Hắn tưởng cậu đã ngủ thiếp đi nhưng khi hắn vừa chạm nhẹ vào vai cậu thì cậu liền mở mắt nhìn sang. Có phòng rồi, chúng ta lên thôi. Triệu Tế Vũ cúi người nói. Hắn đứng che ánh sáng cho Thần Nhiên đỡ chói mắt. Thần Nhiên ập ờ đáp lại. Triệu Tế Vũ kéo tay cậu khoác lên vai mình. Tay còn lại thì đỡ lấy eo cậu. Hai người cùng nhau bước vào thang máy. Triệu Tế Vũ quẹt thẻ. Bấm số tầng, thang máy nhanh chóng đi lên. Thần Nhiên tựa vào vách thang máy lạnh ngắt, Triệu Tế Vũ bèn nghiêng người sang hỏi cậu có muốn tắm trước không, rồi hắn lại thoáng ngửi thấy mùi mực âm ẩm dễ chịu trên người cậu. Cậu nhắm mắt lại, trán tựa ngang tay Triệu Tế Vũ, đến lúc ra khỏi thang máy cậu cũng không thèm trả lời. Triệu Tế Vũ dìu cậu đi ra, hắn đi theo bảng chỉ dẫn đến được cửa phòng. Khi mới bước vào, giày của Thần Nhiên bị vấp vào thảm trải sàn. Triệu Tế Vũ vì đỡ cậu mà suýt nữa ngã dúi về phía trước. May mà Triệu Tế Vũ phản ứng nhanh, hắn giữ chặt eo Thần Nhiên mượn lực xoay một cái áp cậu vào tường, còn hắn thì mặt đối mặt với cậu, lồ, âm ngực hai người phập phồng kề sát nhau. Lúc nãy khi băng qua đường, đầu tóc của hai người đều bị mưa ướt, Thần Nhiên thì say bí tỉ nên rất khó để tắm rửa, Triệu Tế Vũ bất đắc dĩ cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu. Cửa phòng từ từ đóng lại. Căn phòng gần như chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ sát đất. Với chút ánh sáng này thì không thể thấy rõ được các đường nét khuôn mặt cậu, chỉ có thể nhìn được cánh môi đóng mở và hơi thở nóng bỏng do TH. Ở dốc của Thần Nhiên, Triệu Tế Vũ bỏ qua đôi môi hấp dẫn đó, hắn thơm nhẹ lên má Thần Nhiên rồi mơ, N chớn dần đến tai cậu. Thần Nhiên đột nhiên bị hôn, cậu theo bản năng muốn quay đầu né tránh. Tay cậu túm chặt vải áo sơ mi sau lưng Triệu Tế Vũ. Triệu Tế Vũ sợ đây là lần đầu của cậu thì dừng lại đúng lúc rồi thì thầm bên tai cậu. Cậu đi nằm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc cậu nhũn ra như bị ngâm nước. Đêm nay cậu uống hai loại rượu trộn với nhau, mới bị hôn một chút đã thấy cả người nóng ran. Cậu bị Triệu Tế Vũ dẫn đến giường, liền té nhào ngã xuống gối. Cậu mệt mỏi thở hắt ra, Triệu Tế Vũ cũng nằm xuống. Hắn đè lên người cậu, đôi môi ấm áp lưu luyến mãi giữa hai má và cổ cậu, hai tay hắn xoa xoa eo cậu vài cái, rồi vòng ra phía trước mở khóa thắt lưng của cậu. Thần Nhiên mặc dù không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nhưng tiềm thức của cậu vẫn biết rằng hiện tại bản thân có phải là người chủ động hay không. Cậu nắm lấy cổ tay của Triệu Tế Vũ, khi hắn dừng lại, cậu chống tay xuống đệm muốn lật người đè lại nhưng cậu thử hai ba lần vẫn không được, Triệu Tế Vũ ghì lấy cậu hỏi. Cậu làm gì đấy? Cậu làm gì đấy? Thần Nhiên bị hỏi đến choáng váng, rượu làm tư duy của cậu chậm đi chứ không tới mức độ mất ý thức. Cậu nắm lấy khuỷu tay Triệu Tế Vũ, sau nhiều lần thất bại khi cố gắng đè lại, cậu đẩy Triệu Tế Vũ. Cậu sao lại đè tôi hả? Mắt Triệu Tế Vũ nãy giờ đã quen với bóng tối, lúc này hắn nhìn chằm Thần Nhiên, sau khi thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý cậu. Triệu Tế Vũ cười một tiếng. Hắn tiếp tục cười TH. Át lưng, tựa cằm lên hõm vai cậu, lại còn quay sang kề sát vành tai nóng rực của cậu, thấy người trong lòng căng thẳng thì hắn trêu chọc. Cậu không biết đâu, để tôi dạy cậu. Triệu Tế Vũ vừa dứt lời, thân nhiên bắt đầu tê hát. Ở dốc rồi bấu chặt tay hắn, cậu bấu chặt đến mức tay hắn có những vết đỏ. Cậu ngửa cổ ra sau, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cậu chỉ thấy mỗi màn mưa trắng xóa ngoài đó, thân nhiên không cách nào kiềm chế được tiếng rê. Energy đang phát ra của mình, mặc dù cảm giác bị người khác đè ép này khá mới lạ, nhưng cậu không thích là bên bị động. Nhịn được một lúc, cậu lại muốn lật người này lại. Lần này, cậu dồn hết sức, suýt nữa là được rồi nhưng bị Triệu Tế Vũ chơi xấu. Hắn véo cậu một cái đau điếng, cậu lại nằm vật ra, thở hổn hển. Sau nhiều lần thất bại, thân nhiên dù có mù mờ tới đâu cũng hiểu ra vấn đề. Cậu nắm lấy cạp quần bị cởi một nửa, lo lắng hỏi. Không đúng, cậu muốn làm gì hả? Triệu Tế Vũ không trả lời, hắn chỉ là dừng động tác lại, chống người lên kéo giãn khoảng cách với cậu. Đã nằm trên giường, còn bị người khác nhìn từ trên xuống thế này, thân nhiên càng thêm sốt ruột, giọng điệu cũng ảo não hẳn. Không phải tôi trên cậu dưới à? Triệu Tế Vũ cởi kính, ném đại lên tủ đầu giường. Hắn lấy một hộp dầu bôi trơn mới trên tủ, mở nắp ra rồi nặn lên bụng dưới của thân nhiên khiến cậu rùng mình vì lạnh. Hắn thừa cơ kéo quần cậu xuống, rồi nâng một chân cậu lên, ngón tay dính gel bôi trơn với vào trong. Đúng vậy, Triệu Tê Vũ cúi người hôn lên vùng cổ láng mịn của thân nhiên, vẻ mặt vô tội giải thích. Là cậu, trên, tôi, dưới, vừa nói xong, Triệu Tê Vũ bắt đầu chen ngón tay vào hậu huyệt thân nhiên. Hắn dùng chút lực nhưng chỉ mới cho đầu ngón tay vào thì liền bị kẹt lại, thắt lưng và hông của thân nhiên căng ra thành hình cung. Cậu dốc kịch liệt, hầm hầm chừng Triệu Tế Vũ. Triệu Tế Vũ ý thức được tình huống hiện tại, hắn cũng không vội, bèn rút ngón tay ra, lấy gel bôi trơn bôi lên dụ. Xê vọng thẳng đứng của cậu, với sự hỗ trợ của gel bôi trơn, Triệu Tế Vũ kiên nhẫn so. À nắn nó, những ngón tay thon dài của hắn tuốt lên tuốt xuống dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn vật của thân nhiên, xoa đến khi hai túi trứng sưng cứng lên, hắn nhẹ nhàng vu, ốt ve từng đường gân xanh, như thể quyết không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào để buộc thân nhiên đầu hàng. Phản ứng của thân nhiên đã xác thực suy đoán của Triệu Tế Vũ, dù lúc đầu giữa hai người có sự hiểu nhầm lớn về vị trí trên dưới nhưng với một người không có kinh nghiệm như cậu thì làm sao có thể cưỡng lại việc hưởng thụ kho. Ái cảm tì, en ết dục. Cậu và Triệu Tế Vũ trước giờ không hề quen biết, nhưng bàn tay của hắn dường như biết tường tận mọi điểm nhạy cảm của cậu. Cậu mau chóng quẳng ý định lật người này lại ra sau đầu. Hiện tại cậu chỉ khát khao được lên đờ. NS, cậu muốn Triệu Tế Vũ nhanh hơn, muốn bàn tay hắn nắm chặt hơn nữa. Nhịp thở của cậu ngày càng dồn dập, mặc dù phòng đang bật điều hòa nhưng cậu vẫn nóng đến toát mồ hôi. Cậu rất muốn cởi phăng tay áo thun ra. Nhưng tay còn chưa kịp động thì Triệu Tế Vũ đã vén áo lên rồi vùi đầu vào trước ngực cậu. Triệu Tế Vũ thổi hơi nóng vào phần ngực nhạy cảm của thân nhiên, làm cậu hít thở không thông. Cậu nóng nảy đưa tay chống lên vai Triệu Tế Vũ, muốn đẩy người ra. Nhưng Triệu Tế Vũ lúc này đang ngậm lấy vú bên phải của cậu. Hắn nhẹ nhàng nuốt lấy đầu V. Cậu, thân nhiên bị ca, si ít thích đến mức dê. N gì ra tiếng, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên có tiếng dê. N gì vang lên khiến thân nhiên vừa nghe thấy đã xấu hổ đến nghiến răng, cậu đẩy đầu Triệu Tế Vũ ra. Nhưng Triệu Tế Vũ không cho cậu cơ hội phản kháng, hắn tiếp tục L, yếm M, út đầu V, tay thì bắt đầu tăng tốc độ vu. Ốt ve an ủi, thân nhiên nằm lún vào gối lần nữa, cậu cảm thấy mình như một khối than bị thiêu đốt, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, kho. Ái cảm từ ngực và thơ, N dưới dâng lên mãnh liệt. Động tác đẩy Triệu Tế Vũ biến thành, ve mơ, N chớn, cậu mặc kệ tiếng dê. N gì nghèn nghẹn khi tê, hờ dốc của mình, chỉ mong Triệu Tế Vũ nhanh hơn nữa. Một lát sau, cậu muốn bắn, cậu vô thức ưỡn thẳng eo, chủ động đưa đẩy với Triệu Tế Vũ, vốn nghĩ mình sẽ lập tức bá. N ra nhưng Triệu Tế Vũ lại dừng lại đột ngột, hắn buông. Vật cậu ra, cũng không ký, si ết thích đầu V. Ú nữa, cậu đã gần đến cao trào rồi thì bị cắt ngang, cả người không còn sức lực, cậu tê hát. Ở dốc vài cái rồi mới lấy lại tinh thần, định đưa tay xuống tự mình xuất ra. Triệu Tế Vũ cũng không ngăn cản, để cho cậu tự sờ vài lần sau đó hắn kéo tay cậu ra, hắn lấy ngón tay dính đầy gel bôi trơn chen thẳng vào hậu huyệt cậu. So với lần đầu tiên, phản ứng lần này của thân nhiên đã bớt nóng nảy hơn, nhưng cảm giác lại càng ngày càng khó chịu. Tay phải cậu bị Triệu Tế Vũ ghì chặt ở trên, cậu muốn đưa tay trái xuống để tự an ủi. Triệu Tế Vũ muốn ngăn lại, bảo cậu phải kiên nhẫn chờ một chút, lát nữa sẽ thoải mái hơn, nhưng qua ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cậu, lại nhớ tới đây là lần đầu tiên của cậu, hắn không đành lòng ngăn cản nữa, vừa tiếp tục động tác mở rộng bên dưới, vừa ký. CS thích đầu V, ú cậu, không còn bị cản trở nữa, thân nhiên đắm chìm trong ham mơ. Ốn su, ất tinh, cậu không quan tâm đến hai ngón tay đang cắm trong hậu huyệt mình. Lưỡi Triệu Tế Vũ như con rắn trơn trượt, M, út lia. M đầu V, cậu chưa bao giờ nghĩ ngực mình lại nhạy cảm như vậy, ham múa. N mãnh liệt, kho, ái cảm dâng trào khiến cậu lên đỉ, NS bá. N ra, cả người cậu lâng lâng run rẩy, dư. Ơn vật lại bị bao phủ lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên đỉ, NS xong, cậu mềm nhũn vừa nằm sụi lơ trên giường vừa thở hổn hển. Triệu Tế Vũ lại tiếp tục nắm lấy dưa. Ân vật cậu trêu chọc, kéo dài cây ít, quái cảm, dục, cậu híp mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà. Căn phòng lại dần dần chìm vào im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa sổ. Dư vị cao trào vẫn chưa rút đi hết thì lý trí của cậu đã bắt đầu quay lại. Cậu cảm nhận rõ được động tác của mấy ngón tay trong hậu huyệt mình. Không biết từ khi nào, Triệu Tế Vũ đã cho tận ba ngón tay vào. Mặc dù vừa rồi xuất tinh sướng hơn tự mình an ủi trước đây rất nhiều nhưng thân nhiên vẫn không quên ý định ban đầu. Cậu lập tức kẹp chặt hậu huyệt, nắm cổ tay Triệu Tế Vũ kéo ra. Khác với thân nhiên say khướt vừa mới lên đỉ, NS xong, thì tối nay Triệu Tế Vũ uống không nhiều lắm, cậu làm sao có thể chống lại hắn được. Hai người giằng co một lúc, nhưng thân nhiên cũng không thể rút ngón tay của Triệu Tế Vũ ra. Thay vào đó, cậu càng kẹp chặt thì lại càng cảm nhận rõ mấy ngón tay nhấn nhấn bên trong hậu huyệt mình của Triệu Tế Vũ. Hắn cứ chạm vào từng chút một, như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Dù không biết hắn muốn gì nhưng cậu không thích việc bị đụng chạm xâm phạm thế này. Cậu nghiêng người định xuống giường. Triệu Tế Vũ nhanh chóng ngăn cậu lại, nghiêng người về phía cậu, nói. Đừng nhúc nhích, rồi sẽ ổn thôi. Triệu Tế Vũ vừa nói vừa tê hát. Ở dốc, có thể thấy được hắn đang cố kiềm chế bản thân. Thân nhiên quay đầu liếc hắn một cái, cậu thật sự chịu không nổi cảm giác bị ngón tay nhét vào hậu huyệt như vậy. Cậu định mắng vài câu để hắn dừng lại, thì đột nhiên cậu mở to hai mắt, mím chặt môi, sau đó cậu không thể kiềm chế được mà hét lên. Một ca, khoái cảm kỳ lạ ập đến dữ dội khi Triệu Tế Vũ ấn vào chỗ nào đó trong hậu huyệt cậu, lưng cậu run rẩy như có dòng điện chạy qua, Triệu Tế Vũ thấy thế thì liên tục ký. CS thích vào nơi đó. Lý trí vừa mới khôi phục của cậu nhanh chóng bị cơn cây ết. Quái cảm bùng nổ cuốn đi, thân nhiên bấu chặt mép giường, cố ổn định lại tâm trí, hoặc ít nhất cũng có thể kiềm chế để không hét lên, nhưng cậu đã đánh giá thấp năng lực của Triệu Tế Vũ. Không muốn lãng phí thời gian nữa, động tác của Triệu Tế Vũ lần này gấp gáp hơn hẳn, sau một hồi liên tục đè nhấn, hắn thành công làm thân nhiên mềm nhũn cả người, phần thân vốn đã xuất ra một lần của cậu lại bắt đầu cưa. Ân cứng, thậm chí còn mãnh liệt hơn lần đầu, lỗ, đạo ẩm ướt, chảy ra chút dị, CS nhơn. Triệu Tế Vũ cởi TH, ắt lưng giải phóng dù, xê vọng vốn đã cương đau của mình, hắn lấy bao cao su cỡ lớn trên tủ đầu giường đeo vào, rồi bóp hết gel bôi trơn ra xoa đều lên cả dư. Ơn vật, hắn nâng hai chân thân nhiên lên đặt lên khuỷu tay, sau đó đỡ lấy phân thân nhắm thẳng vào hậu huyệt đã được mở rộng của cậu. Một cảm giác ấm nóng ập vào hậu huyệt, nhưng thân nhiên vừa trải qua kích. Hát thích chưa kịp phản ứng lại, cậu nghĩ rằng đó là ngón tay của Triệu Tế Vũ. Cho đến khi hậu huyệt truyền đến cảm giác như bị xé rách ra, cậu mới đau đớn hét lên. Cậu dùng sức bấu chặt lấy cánh tay của Triệu Tế Vũ rồi hít một hơi thật sâu. Cây ết, quái cảm từ tuyến tiền liệt mang lại hoàn toàn tiêu tan theo cơn đau, thân nhiên nghiến chặt răng mắng chửi. Triệu Tế Vũ, cậu mau cút ra. S-S-S-S-A-A-H, vừa chửi xong, cậu lại không kìm được mà hít vài ngụm khí. Triệu Tế Vũ cũng không tiến vào sâu hơn, hắn nắm lấy đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ục vọng của cậu rồi cúi người áp sát ngực xuống, đôi mắt thâm thúy của hắn lưu luyến nhìn bờ môi hấp dẫn của người đối diện. Cuối cùng hắn nặng nề em mờ, út lấy môi cậu, đầu lưỡi cậy mở hàm răng cậu rồi thò lưỡi vào. Thần Nhiên chưa kịp thoát khỏi cảm giác nóng lạnh hỗn loạn thì bị nụ hôn của Triệu Tế Vũ làm cho choáng váng. Cậu và Lý Đình hẹn hò 2 tháng, cùng lắm chỉ nắm tay. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã vô số lần tưởng tượng nụ hôn đầu của mình sẽ diễn ra trong hoàn cảnh và bầu không khí như thế nào. Nhưng cậu không ngờ nụ hôn đầu đời của mình là với một người đồng giới, lại còn diễn ra dưới tình huống lăn lộn trên giường thế này. Lửa giận trong người cậu bốc lên phừng phừng, cậu giơ chân muốn đá Triệu Tế Vũ, nhưng hắn lại nhanh chóng rời môi cậu, hôn đến ít hầu cậu rồi xê, ắn. Út nó, Thần Nhiên cố gắng hết sức ngửa đầu ra sau để tránh khỏi sự vu, ốt ve quá mức ký, si ết tình này, nhưng kỹ năng của Triệu Tế Vũ thật sự quá tốt. Cậu bị hắn tấn công liên tục đến mức không thể tức giận nổi, ngược lại còn rơi vào tay hắn, ngay khi cậu ưỡn eo lần nữa, muốn lên đi, NS lần thứ hai thì Triệu Tế Vũ đột nhiên dùng lực, trong lúc cậu không đề phòng, hắn mạnh mẽ đẩy hông tiến thẳng đến chỗ sâu nhất trong hậu huyệt. Tiếng kêu của Thần Nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác đau đớn khi hậu huyệt bị đâm mờ khiến cậu hoang mang, trong lòng dấy lên sự khủng hoảng. Triệu Tế Vũ vẫn tiếp tục về, uất ve phân thân của cậu. Ngón tay cái mơ, N chớn quy, quy đầu, thỉnh thoảng còn ấn ấn lỗ ni, hiệu đạo, hắn làm như vậy vài lần khiến cậu dần mất khống chế, phải đưa tay lên che miệng rồi xuất tinh trong cơn mê loạn. Thân thể cậu không ngừng run rẩy. Triệu Tế Vũ vừa đút vào, vì sợ làm cậu bị thương nên vẫn luôn nhẫn nhịn không động, kết quả bị cậu kẹp đến mức suýt nữa thì bã. N ra, hắn đành phải lui ra, nằm trên người cậu thở hổn hển. Chờ cậu ổn định lại mới từ từ tiến vào lại, hắn nhìn cậu say sưa rồi bắt đầu nhịp nhàng chuyển động. Sau khi lên đờ, ỉnh 2 lần liên tiếp, Thần Nhiên mệt lả, mặc dù hậu huyệt vẫn đau nhức, nhưng cậu cũng không có ý định phản kháng nữa. Cậu chỉ nằm vật ra gối, bị Triệu Tế Vũ va chạm liên tục. Hai người làm tì, NS phát ra tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng bạch bạch, khi cơ thể cậu quen dần với cảm giác này thì bắt đầu sinh ra kho ái cảm lạ lùng. Cậu nặng nề mở mí mắt nhìn người bên trên đổ mồ hôi đầm đìa. Vạt áo sơ mi của Triệu Tế Vũ buông lơi, mồ hôi lấm tấm trên cơ ngực, chảy dài xuống cơ bụng săn chắc của hắn, bắp thịt đẹp đẽ khẽ run lên theo chuyển động. Cảnh đẹp trước mắt khiến Thần Nhiên không thể rời mắt, cậu nhìn từ trên xuống dưới, nhìn qua Đường Nhân Ngư. Cuối cùng tầm mắt dừng ở chỗ hai người đang kết hợp. Đường Nhân Ngư là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V. Vừa rồi Triệu Tế Vũ giúp cậu bê, ấn ra 2 lần, hiện tại hắn hơi mất khống chế, hắn theo ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm chỗ hai người kết hợp, sau đó đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, sướng đến mức da đầu tê dần. Sau khi đổi tư thế 2 lần, Triệu Tế Vũ ngừng TH. Ở dốc, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải tầm mắt của Thần Nhiên. Một giọt mồ hôi từ chóp mũi cao thẳng của hắn nhẹ nhàng nhỏ vào bụng dưới của Thần Nhiên, dù động tĩnh rất nhẹ nhưng lại cắt ngang sự chú ý của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thần Nhiên ngoảnh mặt nhìn sang một bên, Triệu Tế Vũ cúi người ôm lấy cậu rồi nắm lấy phân thân mềm nhũn của cậu. Thần Nhiên không còn ham mơ u, ốn hoa mãnh liệt nữa, cậu đè cánh tay của Triệu Tế Vũ lại, định nói hắn đừng chạm vào. Cậu còn chưa kịp nói thì đã cảm nhận thứ trong cơ thể động đậy, nhưng lần này khác với đợt va chạm dồn dập lúc nãy, Triệu Tế Vũ như đang tìm kiếm gì đó. Hắn từ từ cọ sát theo thành ruột bên trong. Với tình hình hiện tại, Thần Nhiên cũng không muốn cố chấp truy cứu nữa. Mặc dù nụ hôn đầu và lần đầu tiên của cậu âm dương quái khí thế nào lại xảy ra vào đêm nay, nhưng cậu phải thừa nhận rằng Triệu Tế Vũ thật sự làm cho cậu rất sướng, sướng đến mức. Âm dương quái khí, nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành. Khiến người ta đoán không ra. Còn chưa nghĩ xong, cậu lại rên lớn tiếng, bấu mạnh vào tay Triệu Tế Vũ, khỏa. Y cảm mãnh liệt từ chỗ xa lạ trong cơ thể ập đến khiến cậu không thể chống cự được. Khác với ngón tay, dưa, âng vật thô dài của Triệu Tế Vũ đâm sâu vào bên trong hậu huyệt đến không còn kẽ hở, đã thế còn cọ sát tuyến tiền liệt, thật sự là muốn mạng cậu mà. Kháng cự được một chút thì cậu tước vũ khí đầu hàng. Cũng không thèm quan tâm đến tiếng dê. N gì có xấu hổ hay không, cậu chỉ biết run rẩy trong vòng tay của Triệu Tế Vũ. Cậu túm chặt ga giường để cố kìm nén, nhưng loại kho. Ái cảm này quá ký, si ết thích, ký, si ết thích đến mức cậu phải cắn vào bả vai Triệu Tế Vũ, Nước mắt trượt dài xuống từ đôi mắt đang nhắm nghiền. Đầu óc cậu nhũn ra như đậu hũ mềm. Triệu Tế Vũ càng chuyển động thì lý trí càng nát vụn, ý thức cũng dần trở nên điên cuồng. Trong đợt chạy nước rút cuối cùng, Triệu Tế Vũ lật người cậu lại, còn bảo cậu nằm sấp xuống rồi nâng em mờ, ông lên. Thần nhiên không còn cảm thấy tư thế này có gì đó không ổn, phần thân bên dưới theo động tác va chạm không ngừng run rẩy, dịch, hát nhờn từ lỗ niệu đã tiết ra vung vẩy khắp ga giường. Cậu ôm lấy gối, một tay bấu vào thành giường để tránh cho đầu bị va vào, nhưng chẳng mấy chốc tay cũng mất hết sức lực. Triệu Tế Vũ cứ nhắm vào tuyến tiền liệt của cậu mà đâm rút mấy chục lần rồi xuất tinh. Cậu cũng đạt cực cây ết, oái thêm lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu bắn ra mà không cần chạm vào phân thân. Cả người cậu như bị ném vào đại dương mênh mông, thân thể lẫn ý thức đều bị sóng biển xô đẩy, ngày càng trôi dạt về phía biển khơi xa xôi. Sáng hôm sau, thân nhiên bừng tỉnh, cảm nhận được sự run rẩy. Giấy dán tường màu vàng đập vào mắt cậu. Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu mới phát hiện cảm giác này không phải do động đất, có lẽ là phản ứng trong mơ đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, muốn xoa xoa cái trán đau nhức, nhưng vừa giơ cánh tay lên cậu liền thấy mỏi như. Thần nhiên cảm giác được sau lưng có một luồng hơi ấm, hình như có ai đó đang ôm cậu. Đầu óc uể oải của cậu bắt đầu hoạt động trở lại, cậu mở mắt ra lần nữa, cuối cùng mới phát hiện giấy dán tường này hoàn toàn xa lạ. Vừa quay đầu lại nhìn thì cậu bị cảnh tượng phía sau dọa đến giật nảy. Một người đàn ông đang ôm lấy cậu từ phía sau, lồ, âm ngực ti a, ẩn trụi áp vào lưng cậu, người nọ vùi mặt vào chiếc gối sau lưng ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xúc giác toàn cơ thể theo đó mà khôi phục lại, cậu cảm nhận được mình không mặc cái gì cả, mà người đàn ông đang chen giữa hai trận cậu cũng vậy nốt. Cậu khó khăn nuốt nước miếng. Cổ họng đau như bị dao cắt qua. Cậu túm chặt lấy chăn, trong lòng tràn đầy hoang mang lo sợ, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng nhớ ra người ở sau lưng mình là ai. Cậu tức giận mắng bản thân một câu, đầu tiên là phải thoát khỏi vòng tay của Triệu Tế Vũ để đứng dậy rồi tính tiếp, nhưng không ngờ vừa cậu vừa mới nhúc nhích một chút thì phía sau đã chuyển đến một cơn đau đớn đến nói không nên lời. Thần nhiên suýt nữa là kêu đau thành tiếng. Cậu đành nằm trở lại trên gối, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cảnh tượng bị Triệu Tế Vũ đè ép, lăn qua lăn lại nhiều lần cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng, như một bộ phim chiếu lại lấp đầy tâm trí cậu. Cách chương.